Đế vương sùng thần, chương 9, Hồng Lăng xuất hiện, góc truyện audio.com. Doanh Doanh không phải chưa từng gặp qua Mỹ Nam, nhưng vị đang đứng trước mặt này, một đôi mắt hoa đào xen lẫn vài tia tiểu ý cơ hồ là có thể đem linh hồn con người dẫn vào cao quý, phóng đãng không câu nệ, mắt hoa đào cứ như vậy tổ hợp trên người hắn vô cùng hài hòa gốc, lâm ly tẫn trí. Không riêng gì Doanh Doanh một cái cô nương ra nhìn thất thần, ngay cả nam nhân cũng thấy có một loại cảm giác không đúng, không dám ngẩng đầu đối mặt. Doanh Doanh rất nhanh thu liễm vẻ mặt thay bằng khuôn mặt tươi cười, dẫn bốn người lên lầu 2. Con đường đi vào đại môn lầu 2 là một mảnh đường hoàng, âm thanh ồn ào ở lầu 1 cũng bị ngăn lại 1-2, nơi này cách âm rất hiệu quả, điều này khiến cho nam tử hoa đào mắt kia âm thầm lắp bắp kinh hãi. Ánh sáng trên lầu 2 vô cùng tốt, không khí tự nhiên so với lầu 1 tốt hơn. Đi một vòng dài, đều thấy khách quý ở trong nói chuyện với nhau, thanh âm mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên là có cách âm. Mỗi một gian nhã gian bố trí thập phần tao nhã tự nhiên, bên cạnh có một cửa sổ có thể dễ dàng đóng mở tạo điều kiện cho người ta quan sát trong lâu trên dưới. Doanh Doanh tự mình dẫn bốn người vào một gian nhã gian treo đầy tranh sơn thủy, cửa sổ trước sau, bởi vì bây giờ là giờ thìn, không khí nơi này thập phần tốt. Sau có thể ngắm cảnh hậu viện, trước có thể quan sát cảnh trong lâu. Hậu môn có cầu thang nối thẳng vào hậu viện, nhưng bốn người này chú ý tới là không phải gian nhã gian nào đều có thể thông vào hậu viện. Mà nhã gian của bọn họ lại có thể thông hậu môn, điều này thuyết minh cái gì? Ánh mắt bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doanh Doanh đang đứng cạnh cửa. Vào lầu 2, đại đa số đều là quan lại quyền quý, đương nhiên cũng sẽ có một ít quan thần tiểu thư thường xuyên đến nơi này bao chọn một gian nhã gian cũng cần một ít đường bát quái. Ta chém theo ý ta hiểu, liên quan đến đoạn trên, tức là đám tiểu thư cô muốn người khác biết mình đến nơi này nên cái cầu thang đó là để tiện cho việc chạy trốn, tránh mặt. Bốn vị khách quý nếu có cái gì không hài lòng, hoặc cần cái gì chỉ cần kéo chuông là được. Nếu các vị cảm thấy phiền muộn, có thể đến hậu viện ngắm cảnh. Doanh Doanh chân trước vừa vì bọn họ giới thiệu xong, đám Mỹ thị nữ, Mỹ thị nam đã lục tục giới thiệu trà bánh cho bọn họ. Quảng cáo thức ăn trong menu đó. Dạng phẩm trồng chất có vài loại bọn họ đều chưa bao giờ gặp qua, ba tên tùy tùng thấy từng loại nối tiếp nhau, ánh mắt hơi trợn tròn. Đây quả thực còn phong phú hơn so với hoàng cung, hoàng đế hưởng thụ nói ra cũng không hơn thế này, tên to con kia không khỏi rụt rụt cổ. Nam tử hoa đào mắt vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lên một đạo hào quang. Làm phiền Doanh Doanh cô nương, đây là việc Doanh Doanh nên làm, nếu như không có chuyện gì khác Doanh Doanh cáo lui trước. Doanh Doanh mỉm cười đóng cửa lại cho bốn người, dẫn bọn thị nữ thị nam trở về hậu viện. Doanh Doanh vừa rời đi, bốn người, lấy áo trắng nam tử cầm đầu mà ngồi, sắc mặt khác nhau. Thái tử, nhã các này thật đúng là sâu không lường được. Thanh y nam tử mở miệng trước tiên, sắc mặt ngưng trọng. Bạch y nam tử gật gật đầu, hoa đào mắt híp lại thành một sợi chỉ. Thái tử, có cần thuộc hạ? Lam y nam tử đánh một cái thủ thế với bạch y nam tử được gọi là thái tử. Thái tử lắc đầu, sau lưng nhã các là thánh triều thái tử điện hạ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, an tĩnh chút. Vâng, hai người hiểu ý, góc truyện audio.com. Cái người cao to bên cạnh không hiểu sờ sờ đầu, thái tử điện hạ cô nương kia không chỉ xinh đẹp, võ nghệ cũng không giống thường nhân. Bài thi nam tử gật gật đầu, nàng kia không giống người thường, không hổ là người thánh triều thái tử điện hạ. Thấy ba người không để ý đến mình, tên to con cũng chỉ thô lỗ ngồi lại. Lúc này, Lam y nam tử đẩy cửa sổ trước ra, ánh mắt nhìn về phía lầu 3 đang đóng kín mít. Lầu 3 có chút cổ quái. Nghe vậy, bạch y nam tử đang nâng ly trà khẽ nâng mí mắt. Lầu 1 lầu 2 đều mở ra, mà duy độc lầu lại gắt gao che lại. Nhưng bọn hắn không biết, ở lầu 3, người bên trong có thể quan sát bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong. Lô quốc thái tử, lầu 3 thanh âm từ tính lúc trước miễn cưỡng vang lên. Ngươi làm sao mà biết được, như xuân phong thổi vào mặt mà đến. Ba ngày sau là lục quốc đại yến ở trong cung, không nghĩ tới, lô quốc thái tử lại vào thánh thành trước 3 ngày. Trong giọng nói, có chút kinh ngạc động tác của Lô Quốc Thái tử giờ phút này. Nghe nói, Lô Quốc Thái tử tuấn Mỹ phi phàm, mê hoặc trái tim ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ. Từ trong góc thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nghe vậy, vị bên cạnh mất hứng. Thiền nhi, ngươi tổn thương trái tim quý ca ca của ngươi. Người trong góc không nói, cúi đầu chỉ truyền ra tiếng cười như thanh phong. Nhìn không ra lầu 3 có cái gì khác thường, thập yêu đạo thường, Lô Quốc Thái tử lại đặt ánh mắt lên Doanh Doanh đang qua lại dưới lầu 1. Kiểu Mỹ nữ tử tương đối khéo léo, đúng mực giống như một con bướm bay giữa bụi hoa. Nhã các con nữ tử như thế cũng khó không có đông khách. Có người khi đang ăn uống không nhịn được nhìn về phía lầu 3 trên nóc có đoàn hồng sắc treo một cái linh đăng. Chuông, thật to, mọi người đều quái dị, thứ đó dùng để làm gì? Mấy người không biết hỏi Doanh Doanh cô nương công dụng của thứ này, Doanh Doanh cũng chỉ xảo diệu cười mà không đáp, mặt lộ vẻ bí hiểm. Lúc mọi người đang ngẩng đầu, đột nhiên, từ lầu ba vốn tĩnh mịch nặng nề, một cánh tay tuyết trắng như ngọc vươn ra. Xoát xoát, vài tiếng, lầu hai nguyên bản là tĩnh mặc cũng mở cửa sổ trước, cảnh vật bên trong đều hiện ra trước mặt. Lầu một ai cũng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt mỗi người trừng lớn, cơ hồ muốn nhìn xuyên qua cánh tay tuyết trắng đang vươn ra. Tay ngọc lôi kéo, kéo những sợi dây nối với đại linh đang. Linh, thanh thúy dễ nghe, hồng sắc bạch trù, lụa đỏ, ở trên nóc rơi xuống chính giữa nhã các linh đang to to cùng với hồng lăng đung đưa mấy cái giữa không trung. Chuông rơi, đến khi chỉ cách mặt đất một tấc thì dừng lại. Hồng lăng diễm minh chói mắt, xinh đẹp, ở trong gian nhã các lại thêm vài phần xinh đẹp yêu dã. Mọi người lại ngẩng đầu, đã không còn thấy cánh tay ngọc xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Gốc đàm hoa nhất kiện ngay sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi. Đó là người phương nào? Hồng lăng này là có ý gì? Chẳng lẽ nhã các lại muốn làm cái gì? Người vừa mới vươn tay ra sẽ không là thái tử điện hạ đi. Tay thái tử điện không có nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, có nhiều khả năng là mỹ mạo nữ tử ẩn giấu trong nhã các. Chẳng lẽ nhã các còn có nữ tử so với Doanh Doanh cô nương còn đẹp hơn? Vậy vì sao không sớm cho nàng xuất hiện? Ngốc quá a, đây là chỗ thần bí của nhã các. Nga nga, thoáng chốc mọi người đông đảo nói nhau loạn xạ, thái tử cư nhiên có người ở lầu ba, đám người Lô Quốc lúc này thập phần giật mình, góc chuyện audio.com, Lô Quốc thái tử nheo nheo mắt nâng mắt chăm chú nhìn vào lầu ba. Làm cái gì thần bí trốn trốn tránh tránh giống cái đàn bà. Cái người cao to bên cạnh nhịn không được nói, người không hiểu đây là mánh lưới của, gọi là thần bí, thanh y nam tử ha ha cười, người cao to từ nhỏ không thích cái kiểu ngượng ngùng ưỡn ẹo, lập tức hừ một tiếng. Ta thấy, đều là một đàn bà rút trong mai rùa. Trừ bỏ bài thi thái tử, hai người bọn họ chỉ cười không nói. Nhìn hồng lăng hạ xuống, Doanh Doanh có chút vi lăng. Ngạc nhiên, nhưng vẫn là nâng mắt làm một động tác hướng về lầu ba, thấy động tác của Doanh Doanh, mọi người đều đoán được 7-8 phần. Trên vũ đài trung tâm, đám vũ cơ đều lui xuống, Doanh Doanh xảo thiếu nâng váy bước lên, đứng ngay chính giữa. Thấy vậy, mọi người đều dừng động tác trong tay dán mắt vào Doanh Doanh, trên dưới nhã các là một mảnh im lặng. Các vị, hồng lăng rơi xuống, nhã các hôm nay phá lệ, Doanh Doanh lại múa thêm một khúc tặng mọi người. Nói xong, Doanh Doanh cười với đám khách quý trên lâu hai. Nhã các phá lệ, rốt cuộc là khách quý từ nơi nào đến đây, đáng cho các chủ thả hồng lăng xuống mà phá tiền lệ. Doanh Doanh nhẹ cúi đầu với gian nhã gian duy nhất đối diện với vũ đài, nơi đó chính là nhã gian của Lô Quốc Thái Tử. Phía dưới một mảnh vui mừng thanh âm vang lên, lầu hai Lô Quốc thái tử cả kinh, chẳng lẽ, thái tử, nàng này biết được thân phận của chúng ta. Chấm, Lô Quốc thái tử gật gật đầu, không hổ là nhã các, cười tuấn mỹ tuyệt luân, thanh nhã nâng lên nước trà, miệng khẽ nhếch cho vào trong môi, thâm ý nhìn về phía lầu ba. Khách trương,